Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 468, 468, chương 467 số mệnh lựa chọn, chương 467 số mệnh lựa chọn, chương 467 mệnh bà vẫn đứng ở chủ vị chỗ. Đối bốn phía hết thầy phảng phất đã mất đi cảm thấy lực, nàng chuyên tâm cúi đầu ở ngao kia một nồi. Đặc thù canh, chờ đợi nàng tưởng chờ, người, tới, Triệu Phúc Sinh lần nữa kêu gọi. Khoái Mãn Chu rốt cuộc quay đầu, tiểu hài tử đôi mắt một nửa huyết một nửa hắc, nhân tính cùng quỷ tính dãy giụa, tuyệt vọng cùng nhỏ yếu mong đợi trộn lẫn với tiểu hài tử trong ánh mắt. Phúc Sinh, tiểu nha đầu, chớp chớp mắt, lẩm bẩm hô một tiếng, nàng một kêu xong, cả người ý thức lập tức thanh minh rất nhiều, lảo đảo đi phía trước hành bước chân lập tức dừng lại. Khoái Mãn Chu tuổi tác không lớn, nhưng sinh với khoái lương thôn, sinh trưởng với như vậy phức tạp, gian khổ hoàn cảnh chung, dưỡng thành nàng cực thiện khéo xem mặt đoán ý trưởng thành sớm tính cách, ta quá khổ. Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu nói xong, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, vốn nên trong suốt nước mắt ở huyết đồng. Nến đỏ quang chiếu rọi hạ, bày biện ra đạm hồng màu sắc, từ thôn trang biến cố tới nay. Nàng ngự quỷ hậu lạnh nhạt, tự bế, rất ít cùng trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ở ngoài những người khác nói chuyện với nhau. Cũng không hề rơi lệ, tiểu hài tử thiên chân. Tính trẻ con chung kết với khoái lương thôn người sau khi chết, đây là nàng lần đầu tiên làm trò mỏi. Người mặt khóc, Triệu Phúc Sinh lập tức sửng sốt, nàng đã trải qua khoái lương thôn án. Biết rõ án kiện tiền căn hậu quả, cũng minh bạch Khoái Mãn Chu cho tới nay thừa nhận cái gì, muốn một cái hài tử nhẫn nại thống khổ. Tra tấn quá tàn nhẫn. Loại này cực khổ không phải nàng dăm ba câu khuyên liền có thể giải thoát, người sinh mệnh quá yếu ớt. Tử vong dễ dàng, tồn tại lại là chịu đủ tinh thần tàn phá trải qua. Khoái Mãn Chu sở dĩ lạm dụng lệ quỷ lực lượng, mỗi lần làm quỷ án không tăng thêm khắc chế tự thân lực lượng, không sợ lệ quỷ sống lại, kỳ thật cũng là ở tồn tại trong quá trình tìm kiếm tự mình hủy diệt. Triệu Phúc Sinh đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, nàng để ý Khoái Mãn Chu là không cần hoài nghi, chính là loại này thích là làm lơ tiểu hài tử cảm thụ đem nàng mạnh mẽ lưu tại bên người. Vẫn là tôn trọng Khoái Mãn Chu lựa chọn, nhịn đau buông tay, một lớn một nhỏ hai người ánh mắt tương đối, lẫn nhau trong lòng rối rắm đều có thể hiểu. Triệu Phúc Sinh trần chờ lệnh đến Khoái Mãn Chu trong lòng một đốn, số mệnh truyền thừa tại đây một khắc nổi lên tác dụng, khoái lương thôn sự phát sau. Nàng trong lòng đã từng oán hận qua chính mình, oán hận qua mẫu thân nếu kia một ngày nàng không có đi ngắt lấy Bạch Tô, không có muốn vì mẫu thân tiễn đưa, có phải hay không Trang Tứ Nương Tử liền ngồi lên kia con ly thôn thuyền, một đi không trở lại. Nếu là Trang Tứ Nương Tử không có quay đầu lại, nàng sẽ không phải chết. Nàng bất tử tự nhiên sẽ không lệ quỷ sống lại. Khoái lương thôn liền sẽ không bởi vậy diệt sạch. Khoái lục thúc cập chiếu cố quá nàng, thúc bá thím nhóm liền đều có thể hào hào tồn tại. Nàng hối hận, nàng thống khổ, này đó cảm xúc như là oán độc dòi bỏ, gặm thực Khoái Mãn Chu nội tâm. Tiểu nha đầu không ngừng một lần tưởng, nếu là trên đời này có hối hận dược thì tốt rồi. Nàng nếu là ăn xong, tất nhiên thúc giục nương đi mau, làm nàng tuyệt không quay đầu lại, hết thảy sự tình đều sẽ hướng khác một phương hướng thay đổi. Nhưng hôm nay đến phiên nàng làm lựa chọn, Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên kêu nàng, tưởng khuyên nàng đừng đi, nhưng hai người ánh mắt tương vọng. Triệu Phúc Sinh hiểu nàng, nàng minh bạch Triệu Phúc Sinh trần chờ hạ yêu quý, nguyên nhân chính là vì lẫn nhau quá hiểu đối phương. Khoái Mãn Chu bắt đầu trần chờ, Vạn An huyện vừa mới khởi bước, lệ quỷ có bao nhiêu đáng sợ, thân là ngự quỷ giả khoái mãn chu lại rõ ràng bất quá, Triệu Phúc Sinh muốn gặp phải chính là đại lượng quỷ án, không biết khi nào mới là cái đầu, nàng hiện giờ muốn vào đế kinh. Nửa đường liền gặp được nhiều như vậy quỷ hòa, nếu không có chính mình bồi ở bên người nàng, tương lai nàng lâm vào nguy hiểm, có ai có thể đi cứu? Mạnh Bà Canh vừa uống hạ, quên đi chuyện xưa tích cũ, thống khổ, phiền não tất cả đều tiêu trừ, có thể đạt tới vĩnh hằng yên lặng, nhưng đồng dạng hủy diệt thống khổ đồng thời, ái ung cảm động cũng cùng nhau sẽ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khoái mãn chu đã chịu quỷ ảnh hưởng, tình cảm dần dần ở trở nên lạnh nhạt, nhưng nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ khoái lương thôn. Là Triệu Phúc Sinh đem nàng từ lạnh lẽo giếng hạ lôi ra, đem nàng ôm vào trong lòng, lạnh lùng đem kia một đóa quỷ đinh chế thành đặc thù hoa nhét vào tay nàng, tận lực muốn cho nàng đem khúc mắc giải trừ. Này đó hồi ức thường xuyên hiện lên ở nàng trong óc, ở khoái mãn chu nhân thống khổ mà kề bên mất khống chế khi, giống như nàng bảo trì thanh minh miêu, làm nàng không đến mức ý thức sói mòn, hoàn toàn bị lệ quỷ oán khí ảnh hưởng cũng khống chế, tốt đẹp hồi ức lại áp qua thống khổ. Khoái mãn chu bắt đầu do dự, ái luôn là lớn hơn hận. Khoái mãn chu giờ khắc này tâm cảnh kỳ dị cùng Trang Tứ Nương tử tương kết hợp, nàng mơ hồ cảm nhận được mẫu thân quay đầu lại khi cái loại này phức tạp ý niệm. Hơn nữa ở nàng do dự khoảnh khắc, thân thể trước với nàng ý thức làm ra lựa chọn, khoái mãn chu bắt đầu quay đầu trở về đi, chính như Trang Tứ Nương tử lựa chọn quay đầu lại, nàng biết rõ quay đầu lại là điều vẫn chịu đủ thống khổ tra tấn lộ. Nhưng nàng còn có vướng bận, vô pháp an tâm đi. Phúc Sinh, ta không nghĩ quên ngươi, tiểu hài tử nhẹ nhàng nói. Ánh mắt dần dần kiên nghị, Mạnh Bà Canh đối nàng dụ dỗ lực giảm xuống, nàng đường cũ phản lộ. Đi trở về quỷ môn bản vây vòng bên trong, Triệu Phúc Sinh mở ra đôi tay, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói cái gì. Triệu Phúc Sinh bởi vì ái mà không đành lòng cường lưu khoái mãn chu, mà tiểu hài tử cũng đồng dạng bởi vì ái mà quay đầu lại. Ụp ụp, Mạnh Bà Canh còn ở ngao nấu, một cổ kỳ dị hương vị lan tràn mở ra, hấp dẫn đến sở hữu quỷ ngo ngoe dục dịch, môn thần bảo vệ trong vòng trấn ma tư người còn xem như bình tĩnh, người sống sợ chết. Lưu Nghĩa Chân, Phạm Thị huynh đệ cập Trần Đa Tử tuy nói liên tiếp nuốt nước miếng, nhưng chung quy không dám mại động cước bộ. Mạnh Bà nghiêm túc cúi đầu nhìn nồi hơi chuyên chú ngao kia nồi nước, chờ nàng phải đợi người, đối chung quanh hết thảy toàn không bỏ ở trong mắt, tôn phù quỷ chành chịu nàng dụ dỗ, bắt đầu chậm rãi hướng nàng phương hướng đi, nhưng cái kia từ đầu đến cuối giấu ở luân hồi ở ngoài quỷ không có hiện thân, nó chấp niệm quá cường, thậm chí áp qua Mạnh Bà Canh dụ hoặc, nó đang chờ đợi cái kia sinh thời liền không có chờ đến. Người, ô ô, âm phong thổi qua, mang đến huyết tinh cùng tử vong chi khí, cùng với thấm người cốt tủy hàn ý, đông lạnh đến người cầm lòng không đậu run lập cập, bốn phía đèn lồng màu đỏ chậm rãi sáng lên. Tới, trước rời đi này gian nhà ở Thẩm Nghệ Thu từ quỷ vực chung đi ra, đứng ở cửa phòng khẩu, xương đỏ bao phủ lệ quỷ hai chân, hình thành một mảnh đặc thù huyết vụ hài, đem nó gửi vận chuyển trong đó. Nó là bị Mạnh Bà Canh hấp dẫn tới, người có chấp niệm chết mà lệ quỷ sống lại, Thẩm Nghệ Thu sinh thời tiếc nuối với không thể thấy mẫu thân một mặt, không thể đem kia một phong báo bình an thư nhà gửi ra. Sau khi chết nó du đãng trên thế gian, thỉnh quỷ chành truyền tin, muốn đem kia một phong nhiễm nàng huyết thư nhà đưa đến mẫu thân trong tay, nó còn muốn nhìn đến mẫu thân một mặt, muốn đầu nhập mẫu thân ôm ấp, muốn ăn mẫu thân ngao kia từng viên dược đường mạch bà canh đối quỷ có cực đại dụ hoặc. Mà nàng muốn nhất uống này chén canh, người. Rốt cuộc tới, quỷ ở chậm rãi tới gần. Nó nơi đi qua, lưu lại nhất xuyến xuyến đỏ thắm huyết dấu chân. Thẩm Nghệ Thu ở mạch bà mặt trước đứng yên. Mạch bà thân thể run rẩy, lại không có ngẩng đầu, nàng đều tới. Ngươi còn không hiện thân sao? Đang đợi cái gì? Mạch bà lầm bầm lầu bầu, nàng tiếng nói vừa dứt. Trên người huyết quang đại thịnh, kia chiếu vào nàng đỉnh đầu huyết nguyệt chậm rãi lên không. Tôn phủ nóc nhà ở ánh trăng chiếu rọi xuống bắt đầu không tiếng động hủ bại, quỷ tranh ở huyết hồng. Ánh trăng chiếu rọi xuống giống như bóng ma không chỗ che giấu. Chậm rãi biến mất, gia cụ bị nhất nhất vỗ đi mới tinh màu sắc. Bắt đầu trở nên mốc meo, cũ xưa. Một cái thon gầy quái dị quỷ ảnh ở dưới ánh trăng chậm rãi hiện hình, đó là một cái cực kỳ đáng sợ quỷ, nó thân thể như là bị một loại đáng sợ lực lượng xé nát. Tiện đà một lần nữa may vá quá, đầu xé rách. Trên cổ có thể thấy được kim chỉ miệng vết thương, lệ quỷ sắc mặt xanh tím sưng to. Đã nhìn không ra sinh thời nguyên bản bộ mặt, một thân chú trọng. Tinh tế thanh hắc thọ bào mặc ở nó trên người, có vẻ có chút không lớn vừa người, quỷ bả vai vặn vẹo biến hình. Thọ bào lại quá mức rộng thùng thình, theo nó một trường một đoàn hai chân sâu cạn đi phía trước đi. Kia áo liệm hai tay áo nhoáng lên run lên, mạnh bà kinh hãi muôn dạng ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn một màn này, quỷ ở Thẩm Nghệ Thù bên cạnh người đứng yên. Nhìn thế nhưng so Thẩm Nghệ Thu lùn một cái đầu, nó cổ tay áo chung chui ra một cái huyết hồng dây. Nhỏ, kia dây nhỏ tựa như vật còn sống, uốn lượn leo lên hướng Thẩm Nghệ Thu quỷ thi. Hệ ở nó đầu ngón tay chỗ, lệ quỷ tìm được rồi nó tân nương, đây là tôn. Tôn Thiệu Ân, Lưu Nghĩa chân nhìn lệ quỷ hiện hình, không thể tin tưởng thấp hô một tiếng. Hắn vô pháp đem trước mắt thân thể này làm như dị dạng quái. Trạng thi thể cùng lúc trước nhập phủ khi nghe được ôn nhuận. Nhu hòa giọng nam chủ nhân tương kết hợp, nếu đây là Tôn Thiệu Ân. Hắn năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lệ quỷ sau khi chết bộ dáng, không tiếng động lên án sinh thời từng gặp thống khổ, Thẩm Nghệ Thù đã nhớ không được đã từng bạn lữ. Không nhớ rõ thệ Hải Minh Sơn. Nó trong mắt thấy được kia một chén mạch bà canh, mạch bà ở lúc đầu kinh hãi sau. Do dự một chút, duỗi tay đem nồi bưng lên, nhìn về phía chính mình nữ nhi. Ôn thanh hỏi, này một nồi nước hào, ngươi uống sao? Quỷ tiếng canh tiếp nhận, chậm rãi đem canh uống nhập khẩu chung, tinh tế khói hồng từ nó bên môi giật ra. Đem nó đầu bao vây, kia canh vừa uống nhập bụng. Thẩm Nghệ Thu quỷ khu từ thật biến hư, lại từ hư hóa vô, lệ quỷ nơi vị trí, để lại một tiểu khối đen nhánh chi vật, bị một đoàn huyết vụ bao vây lấy, phù ở giữa không trung, mạnh bà duỗi tay một vớt. Đem kia đồ vật chảo vào trong tay, đó là một viên cắt thành quả táo lớn nhỏ hắc hoàn. Nhân lớn tuổi lâu ngày, hương vị đã chậm rãi phai nhạt. Nhưng nhìn kỹ dưới, có thể nhìn đến mặt trên giấy gói kẹo bao vây sau chiết dấu vết. Để sát vào chóp mũi vừa nghe, còn có thể nghe đến nhàn nhạt dược liệu cay đắng nhi hỗn loạn vị ngọt. Đây là Thẩm Nghệ Thu sinh. Thời lưu lại dược đường, thời gian giữ lại đoạn ngắn chung. Nàng từng đối Tôn Thiệu Ân nói, Thiệu Ân, ta còn có mấy viên dược đường, ngươi ăn không ăn? Mạnh bà rơi lệ đầy mặt, Thiệu Ân, này dược đường nàng nói phải cho ngươi ăn, nhưng ta luyến tiếc, này viên đường ta ăn, tương lai ta lại ngao canh cho ngươi bổ bổ, nàng nói xong. Đem này viên dược đường nhét vào trong miệng, mạnh bà tình cảm đem này viên chịu tải lệ quỷ cuộc đời. Đặc thù đường nhai lạn nuốt vào bụng, hóa thành âm lãnh huyết lưu tiến vào nàng khoang bụng chung. Kia ngực chỗ phá vỡ đại động hồng quang. lập lòe, lập tức được đến một bộ phận tu bổ, theo mạnh bà đem hóa thành dược đường thẩm nghệ thù nuốt vào. Thân thể kia bị đánh nát, trọng tổ lệ quỷ trong tay Tơ Hồng lập tức bị cắt đứt, quỷ mất đi mục tiêu. Pháp tắc sắp muốn lần nữa khởi động, mạnh bà ngẩng đầu xem nó. Ánh trăng khoảnh tiết mà xuống, nàng duỗi tay một vớt, người nọ xương cốt sở làm nồi hơi chung lại có xương khói từ từ dâng lên, nàng cần lại đem này một nồi nước đưa cho này trước mắt lệ quỷ khi. Triệu Phúc Sinh động, chờ hạ. Triệu Phúc Sinh xoay chuyển ánh mắt, từ quỷ môn bản chung đi ra, hướng lệ quỷ phương hướng đi nhanh bước vào, Lưu Nghĩa Chân đám người không rõ nội tình. Không biết nàng vì sao ngăn cản mạnh bà đem trước mắt quỷ tiễn đi, nhưng tôn phủ quỷ họa đến tận đây, có thể nói đã tạm thời bị ức chế, quỷ trình biến mất, lệ quỷ luân hồi pháp tắc theo quỷ vật hiện thân, bị mạnh bà chế trụ này cũng ý nghĩa lập tức nguy cơ giải trừ, mọi người đi theo Triệu Phúc Sinh từ môn thần che chở chung đi ra, mạnh bà khó hiểu ngẩng đầu, nàng ăn xong quỷ đường. Nhìn ngực phá động bị chữa trị rất nhiều, nhưng trên người nàng nhân khí càng thiếu, quỷ khí càng đậm, xem người khi ánh mắt thiếu dĩ vãng ôn nhu hiền hòa. Ngược lại có loại lệnh người không rét mà run âm lãnh chất chứa trong đó, đại nhân. Vì sao phải chờ? Nàng hỏi một tiếng, nói chuyện khi, tay nàng giật giật, làm như cực lực khống chế được không đem chính mình trong tay canh đưa tới Triệu Phúc Sinh trong. Tay, tôn phủ quỷ họa không có hoàn toàn giải trừ. Lúc này không thể đem Tôn Thiệu Ân hoàn toàn tiễn đi, Triệu Phúc Sinh giải thích một câu, nàng tiếng. Nói vừa dứt, mạnh bà rốt cuộc khống chế không được chính mình bản năng. Đem trong tay bưng, nồi hơi, hướng Triệu Phúc Sinh trước mặt một đưa. Đại nhân, ăn canh sao? Hiện ngao hảo canh, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, Phạm Thị huynh đệ, Lưu Nghĩa Chân cập Trần Đa Tử mấy người đều trầm mặc, lúc này mạnh bà quỷ tính lớn hơn nhân tính. Thế nhưng bắt đầu hướng Triệu Phúc Sinh đẩy mạnh tiêu thụ nước canh quả thực là sát điên rồi, cảm ơn. Ta không khát, Triệu Phúc Sinh duỗi tay chống đẩy, nhưng nàng tay dính vào nồi canh kia trong nháy mát, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Đây là một chén thế gian không người có thể cự mạnh ba canh. Uống mạnh bà canh, có thể quên đi trước kia. Chuyện xưa, hủy diệt đau khổ hỉ nhạc, nhân sinh trên đời chung phải đi này một chuyến. Ký chủ, này một chén đặc thù mạnh bà canh, ngươi uống sao? Phong thần bảng nhắc nhở âm rơi xuống. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ cho rằng chính mình sắt thép giống nhau ý chí ở lệ quỷ pháp tắc ảnh hưởng hà. Nháy mắt hòa tan, một cổ vô pháp bóp chế xúc động nảy lên nàng trong óc. Nàng cơ hồ là mất khống chế duỗi tay đem kia, nồi hơi, nhận lấy. Ngay sau đó không chút do dự bưng lên, tính toán uống một hơi cạn sạch. Phong thần bảng nhắc nhở, người đem uống mạnh bà canh hay không tiêu hao 3.000 công đức giá trị, áp chế mạnh bà canh đối với ngươi dụ hoặc. Triệu Phúc Sinh môi đều đụng phải ma quỷ xương cốt, nghe nói phong thần bảng nhắc nhở, lập tức không chút do dự làm ra lựa chọn, là 3.000 công đức giá trị bị khấu trừ, mạnh bà canh đối nàng dụ hoặc lập tức bị cắt đứt. Triệu Phúc Sinh kinh hồn chưa định phủng quỷ đầu đem này kéo ly miệng mình biên. Bên cạnh Lưu Nghĩa Chân, Phạm Tất Tử hai huynh đệ kinh hồn muôn dạng nhìn về phía nàng, Trần Đa Tử môi thẳng run. Bởi vì cực độ kinh hãi liền thanh âm đều không thể phát ra, khoái mãn chu đôi tay gắt gao bái nàng. Cánh tay, kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng cũng lộ ra hoảng loạn chi sắc. Hắc hắc, đậu các ngươi chơi đâu? Triệu Phúc Sinh cứng đờ mặt, bài trừ vẻ tươi cười, lần tới loại này vui đùa đừng khai. Lưu Nghĩa Chân gấp đến độ hãn đều chảy ra, khóe miệng run rẩy, dọa chết người. Triệu Phúc Sinh đem trong tay canh đệ hồi mạnh bà trong tay, Này canh ngươi bản thân lưu trữ, ta không uống, chấn ma tư người cũng không uống. Ngươi đừng loạn đưa, nói xong. Lại nghĩ tới Mạnh Bà ngày thường thích ngao chế chén thuốc đút cho Trương chuyện thế. Lại cảnh cáo nàng, cũng đừng đưa cho lão Trương uống. Hết chương.